Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương huyền nghiệp. Chốc lát sau, một mặt xanh xám Phương Dịch liền cong người trở lại, tại hắn trong tay, xách theo một cây thật dài liên chùy, run tay ném ở trong sân, bị hắn chạy, bất quá hắn bị thương, tuyệt đối trốn không xa. Phương Dịch xanh mặt nhìn về phía nha môn một đám người, phát ra tiếng chất vấn, hung thủ giết người ngay tại trong thành, các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Phương hộ vệ yên tâm, hắn chạy không được. Bạch bộ đầu an ủi một câu, tràn đầy tự tin mở miệng, chúng ta ở trên người hắn thả chút đồ vật, cam đoan có thể truy tung đến vị trí hắn. Phương Dịch đầu tiên là vui mừng, sau đó chính là một mặt vội vàng sao động mở miệng. Vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau truy. Phương hộ vệ an tâm chớ vội. Bạch bộ đầu đem thanh âm chậm dần. Việc này có khả năng không dễ dàng như vậy. Vừa rồi người kia là Phi Ưng Trại tứ đương gia Ly Hồn Trùy Vương Hoành. Chúng ta không thể cam đoan Phi Ưng Trại những người khác có hay không vào thành. Vạn nhất Vương Hoành trốn hướng bọn hắn điểm tụ tập. Nói thật, chúng ta những nhân thủ này, tự vệ sợ đều là vấn đề. Phi Ưng Trại, Phương Dịch khẽ nhíu mày. Phi Ưng Trại là chiếm cứ Lâm huyện một đám tội phạm. Mặc dù đã cùng Tô Trung mấy người đã từng nói qua một lần, nhưng cũng không ảnh hưởng Bạch bộ đầu lập lại lần nữa. Phi Ưng Trại nguyên bản có 4 vị đầu lĩnh, đại đầu lĩnh Lam Nhãn Phi Ưng Bạc Nguyên, nhị Liêu Cao Thủ, nhị đầu lĩnh Nhập Vân Hạc Hà Văn Sơn. Tuy là tam Liêu nhân vật, nhưng có một thân hảo khinh công, 10 phần khó chơi. Còn tam đầu lĩnh Ngũ Bộ Xả Trừ Nam, tại nửa năm trước bị nha môn Thẩm Bộ đầu truy nã quy án. Minh chính điển hình. Vừa rồi người kia chính là 4 đầu lĩnh Ly Hồn Trùy Vương Hoành. Tam Liêu bên trong người nổi bật, Tô Trung ở một bên còn tại may mắn bọn hắn không có ở cùng một chỗ, bằng không hôm nay chúng ta liền xui xẻo. Bọn hắn đám người này chỉ là đối phó cái kia 4 đầu lĩnh cũng có chút phí sức, nếu như lại thêm 2 vị khác chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt. Tô thiếu gia quá lo lắng. Bạch bộ đầu lắc đầu cười khẽ. Mấy người bọn họ thể trạng đặc thù rõ ràng như vậy, lại là tại nha môn treo nhân vật, tụ cùng một chỗ, rất dễ dàng bị phát hiện. Coi như đều tiến vào thành, cũng không lớn khả năng tập hợp một chỗ. Phương Dịch sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi ý là, bọn hắn có khả năng đều tới quận thành, để phòng vạn nhất. Bạch bộ đầu nghiêm sắc mặt, ta đã để cho người ta thông chi tổng bộ đầu, xin cao thủ trợ giúp, phủ nha thành nội trị an ngoại trừ quân bảo vệ thành đội ngoại. Chủ yếu từ tầng dưới chót nha dịch, chính thức bộ khoái, mỗi người chia khu bộ đầu, 3 vị tổng bộ đầu phụ trách giữ gìn, trong đó 3 vị tổng bộ đầu đều là nội khí cảnh giới viên mãn nhất lưu cao thủ. Dưới tình huống bình thường sẽ không xuất thủ, xuống từng cái phiến khu bộ đầu, võ nghệ cao có thấp có, nhưng đều là nội khí cảnh giới. Bạch bộ đầu phụ trách ngoài thành phiến khu, võ nghệ xem như trong đó yếu kém. Phần Phật, đang khi nói chuyện, một cái chim bồ câu trắng huy động cánh từ bầu trời bay thấp xuống tới. Bạch bộ đầu đưa tay vừa tiếp xúc với, từ cái kia chim bồ câu trắng trên thân gỡ xuống một phong bịt kín tờ giấy. Đến tin tức, đảo qua tờ giấy, bạch bộ đầu trên mặt vui mừng. Lần này xuất thủ là nha môn bát tí thiên vương Lâm Bằng. Truy phong kiếm Thẩm Trọng 2 vị bộ đầu, đều là nhị lưu cao thủ. Trong đó Thẩm bộ đầu khinh công càng hay, vừa lúc khắc chế Nhập Vân Hạc. Bọn hắn tại thành Đông Vườn Quế chờ chúng ta đi qua tụ hợp. Vậy còn chờ gì? Đi. Phương Dịch đôi lông mày nhíu lại, lúc này mở miệng, thiếu gia. Chu Thông Canh giữ ở Tô Trung bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng, chúng ta còn muốn hay không theo tới? Bằng không, coi như xong. Ba, Tô Trung quay đầu một bàn tay lắc tại Chu Thông trán. Chửi nhỏ một tiếng, vô dụng đồ vật, Trần Đại Toàn thù, ngươi liền chuẩn bị làm như vậy nhìn xem. Thiếu gia, ta không phải ý tứ này. Chu Thông vội vàng mở miệng, ta là lo lắng ngài an nguy. Dù sao, vạn nhất nơi đó thật có kia cái gì đương ra, đao kiếm không có mắt, đánh giám. Tô Trung hứ một khẩu, có nhiều người như vậy, có thể xảy ra chuyện gì? Ta nhìn ngươi là lo lắng chính ngươi an toàn mới là. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, đều cho ta đuổi theo. Hôm nay ta nhất định phải tận mắt thấy Trần Đại Toàn cừu nhân chặt đầu. Tôn Hằng quét mắt nhìn hắn một cái, ngược lại là không nghĩ tới, vị này hoàn khố đệ tử, lại còn có chút nghĩa khí. Vâng, thiếu gia. Chu Thông mắt thấy khuyên can vô dụng, đành phải bất đắc dĩ thở dài, đợi cho bọn hắn vội vàng đuổi tới vườn quế thời điểm. Nơi này đã có 5 vị trong nha môn người chờ, người mặc dù không nhiều, nhưng đều là cao thủ. Trong đó cái kia Bát Tí Thiên Vương Lâm Bằng, chính là Tôn Hằng từng tại Miên Nguyệt lâu nhìn thấy qua vị kia. Lâm Bằng tiếp nhận Bạch Bộ đầu quyền chỉ huy, một đoàn người tại Lưu Di dẫn đầu phía dưới, dọc theo trong thành con đường, thẳng đến thành đông nơi nào đó mà đi. Càng đi về phía trước, Lâm Bằng, Phương Dịch đám người sắc mặt liền trở nên càng ngày càng cổ quái. Trương gia ngoại trạch, đây là một chỗ hoang phế viện lạc, cỏ dại rậm rạp, cửa biển từ giữa đó đứt gãy, nhìn qua lâu không ở người, rất là hoang vu. Lúc này, đám người liền dừng ở viện này lạc trước đó, không ít người ánh mắt phức tạp. A, Lâm Bộ đầu cười lạnh, bọn hắn trốn kỹ quá, tưởng rằng cái quỷ trạch liền không ai dám tiến vào sao? Quỷ trạch, Tô Trung trừng mắt nhìn, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Thông, tình huống như thế nào? Ta tựa hồ trước kia nghe nói qua nơi này. Thiếu gia, ngài quên đi. Chu Thông ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thầm thì, 5 năm trước, Trương gia chuyện, nơi này chính là Trương gia ngoại trạch, năm đó chết rất nhiều người, từ đó về sau, nghe nói liền thường xuyên nháo quỷ hai chữ để cho người ta cực kỳ mẫn cảm. Rõ ràng lúc này đã là mặt trời lên cao, nhìn qua cái này hoang phế viện lạc, lại có không ít người sinh lòng một cỗ không có chút nào lý do ý lạnh. Tô Trung nhưng là một mặt giật mình, là cái kia Trương gia a. Trong đám người, có người giật mình, có người không hiểu, nhưng đại bộ phận ở lâu quận thành người, tựa hồ cũng nghe nói qua cái này Trương gia. Đi vào, mà lúc này, Lâm Bằng đã vung tay lên, dẫn đầu vượt lên đầu tường, nhảy vào trong nội viện. Rõ, trầm thấp đáp lại vang lên, viện lạc cũ nát đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe. Một đoàn người y theo tự đi vào, đặt chân vô thanh, nơi này là một cái ba tiến viện lạc, có không ít phòng ốc sớm đã sụp đổ, chỉ còn lại chính giữa một loạt mạc nhện dày đặc ốc xá. Một người cao cỏ hoang trải rộng toàn bộ viện lạc, sàn sạt, bước chân vuốt ve mặt đất. Cỏ khô, thanh âm rất nhỏ có tiết tấu vang lên, núp ở phong thanh phía dưới. Mọi người tại trong cỏ hoang nâng lên tinh thần, chậm rãi tới gần chính giữa ốc xá. Có bước chân, Lưu Di đẩy ra cỏ khô, quét mắt trên mặt đất dấu chân, một chút nhỏ máu, khẽ gật đầu, là nơi này không sai. Tản ra, vây hãm nơi này, khác buông tha một người. Lâm Bằng vung tay lên, một đám người đã top 5 top 3 tản ra, đem hàng này ốc xá bao bọc vây quanh. Ngô, ốc xá bên trong, có rên thống khổ vang lên. Tôn Hằng ngũ quan nhạy cảm, lúc này phân biệt ra được chính là vị kia truy hồn trùy vương Hoành Thanh Âm. Lâm Bằng hai mắt sáng lên, lại không chần chờ, nhanh chân một bước. Thân hình trong nháy mắt đi tới cái kia cửa phòng trước đó. Song trưởng kinh phong phồng lên, hướng phía trước hung hăng đánh ra. Sớm đã mục nát cửa lớn, thế nào chống đỡ được Lâm Bằng một trường. Lúc này thẳng tắp ngã xuống, nha môn bộ khoái đều quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Bằng không, giết chết bất luận tội. Trong tiếng hét vang, một đám người riêng phần mình phá cửa sổ nát cửa, tràn vào ốc xá, đem bên trong bao bọc vây quanh, lọt vào trong tầm mắt nơi. Trong phòng thật có mấy người, trong đó một vị chính là mới vừa rồi băng bó kỹ vết thương Vương Hoành. Chỉ bất quá, đối mặt đám người vây quanh, mấy người kia trên mặt lại tựa hồ như cũng không ngạc nhiên. Nhìn qua trong phòng người nào đó, Lâm Bằng cười ha ha, Bạc Nguyên, các ngươi không nghĩ tới sao? Chúng ta vậy mà lại nhanh như vậy tìm đến nơi đây. Xác thực không nghĩ tới, một vị đầu đội mũ mềm, người khoác nam tử áo đen nhẹ nhàng thả tay xuống bên trên kim sang dược. Hướng phía Lâm Bằng xem tới, bất quá, các ngươi sớm tối đều là muốn tới. Người này mở miệng, mà trong phòng những người khác, bao quát vị kia Lam Nhãn Phi Ưng Bạc Nguyên, dĩ nhiên là tất cả đều không nói tiếng nào, nhìn về phía đám người ánh mắt một mảnh lạnh lùng. Trong phòng mấy người biểu hiện, Lâm Bằng trong lòng vẩy một cái, không tự giác nhẹ nhàng bước chân, lạnh giọng mở miệng, các hạ người nào, nhà môn truy nã đạo phỉ, người thế nhưng là cùng bọn hắn một đám. Lâm bộ đầu thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Nam tử nhẹ nhàng giật xuống mũ mềm, lộ ra một bộ tang thương gương mặt. 5 năm không thấy, Lâm bộ đầu liền đem Trương Mỗ đem quên đi sao? Trương Huyền Nghiệp, là ngươi, mà vào lúc này, không chờ Lâm Bằng mở miệng, sau lưng hắn Phương Dịch đã hai con ngươi mở to, la hoảng lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục